Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Sao khi Tống Tiễn say rượu thì cô xin nghỉ nửa ngày, Viên Hồng nhận được điện thoại bèn nói, hôm nay đừng đến, không phải cô còn phải chọn ảnh cho cô Giang sao? Hai người cứ ở nhà chọn đi. Cô bóp bóp đầu, nói, vâng, sau khi cúp máy thì Tống Tiễn đi đến tủ lạnh như người mộng du, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, ngửa đầu uống vài hớp, rốt cuộc cũng hơi tỉnh táo lại. Tối hôm qua về như thế nào, làm cái gì cô chỉ nhớ rõ một chút. Hình như Giang Liễu Y còn xuống xe mua gì đó cho cô, mà mua gì nhỉ? Đầu Tống Tiễn lại đau nhức, cô dựa vào quay uống hết nước, ném chai vào thùng rác rồi xoay người về phòng, Giang Liễu Y vẫn chưa tỉnh. Tối hôm qua thật sự quá điên cuồng, khi cô tỉnh lại thì phát hiện ngay cả ga giường vẫn chưa thay, khó trách hôm nay cô thấy rất khó chịu sau một khi ngủ. Tống Tiễn xoa xoa cái đầu đau nhức vào phòng. Giang Liễu Y vẫn đang say giấc, ngoài cửa có ánh sáng yếu ớt hắt vào, Tống Tiễn ngồi xuống cạnh cô ấy, gọi tên Giang Liễu Y, Giang Liễu Y rất mệt, không trả lời cô, Tống Tiễn chỉ đành phải ôm Giang Liễu Y sang bên kia giường, thay một nửa rồi lại đổi lại, rốt cuộc cũng thay xong ga giường mới. Trong phòng vẫn còn dấu vết của sự điên cuồng tối qua, quần áo, đồ lót vương vãi khắp nơi, cô nhặt áo sơ mi của mình lên, phát hiện cúc áo lại bị hỏng. Tống Tiễn, tôi không mở được, Tống Tiễn, tôi không biết cởi sao cả. Cũng không biết khi đó cô nghĩ gì mà trực tiếp giật áo ra, Giang Liễu Y nghe thấy tiếng cúc áo rơi ra nên cũng làm theo. Thế là một chiếc áo sơ mi nguyên vẹn mà hiện tại chỉ còn cái chiếc cúc trên đó. Không biết nên nói là chất lượng không tốt hay là do sức hai người mạnh nữa. Tống Tiễn ném quần áo vào giỏ đồ, nhét hết vào máy giặt, sau khi nó bắt đầu hoạt động thì cô vào phòng tắm. Lúc ra ngoài thì điện thoại của Giang Liễu Y vẫn luôn đổ chuông, cô cầm điện thoại vào phòng, lau Giang Liễu Y dậy. Giang Liễu Y mở đôi mắt nhập nhèm nhìn cô, Tống Tiễn nói. Có điện thoại, cô ấy hỏi, ai vậy? Tống Tiễn xem mắt màn hình, em gái Y, Giang Liễu Y phản ứng chậm nửa giây, sau đó cô ấy nghe điện thoại ngay trên tay Tống Tiễn, giọng Giang Liễu băng vang lên. Chị nè, sao chị không nghe điện thoại của em vậy? Ý thức của cô ấy dần rõ tỉnh táo lại, chỉ là cả người còn ê nhức, chỉ có thể ngồi dựa vào Tống Tiễn, tựa đầu vào vai Tống Tiễn, nói vào điện thoại. Chuyện gì? Tống Tiễn vốn muốn để cô ấy tự cầm thoại, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của cô ấy thì trầm mặc vài giây, người bên kia điện thoại vội vàng nói. Tìm chị có việc đó, chị dâu về nước rồi, chị biết không? Giọng cô ấy rất lớn, trong phòng lại yên lặng nên chắc chắn Tống Tiễn sẽ nghe thấy. Giang Liễu Y liếc nhìn Tống Tiễn, lấy điện thoại, thái độ nghiêm khắc. Giang Liễu băng, em chỉ có một chị dâu thôi, lần sau còn ăn nói bậy bạ thì đừng gọi điện cho chị nữa. Giang Liễu băng sửng sốt, trước khi kết hôn thì cô vẫn luôn gọi Dư Bạch là chị dâu, Giang Liễu Y cũng không phản đối mà. Sao đột nhiên lại có thái độ lại cứng rắn thế này? Cô đương nhiên biết chị dâu mới, họa sĩ vẽ tranh minh họa cho một tạp chí, chỉ là một người tầm thường, hoàn toàn không xứng với chị cô, thế mà chị cô lại bảo vệ quá nhỉ? Bị cho uống canh mê hồn gì rồi không biết, cô hơi giận nhưng lại không dám phản bác, chỉ phải cắn răng. Dạ biết, Giang Liễu Y trầm mặc dường như đã giận, Giang Liễu băng cũng không dám làm quá, đành phải ngoan ngoãn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị à, chị có thể nói giúp em với chị dâu. Giúp em nói với chị Dư Bạch một tiếng không? Giang Liễu Y nhíu mày. Nói gì, không phải chị ấy mới mở phòng tranh sao à, em muốn đến đó. Số người được Bạch Diệp chỉ dạy ở trong nước chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy nên khi Dư Bạch vừa mới về nước thì đã được báo chí đưa tin đặc biệt và cũng được giới học thuật chào đón. Thành tựu và cống hiến nghệ thuật của Bạch Diệp thì không phải nói nhiều, chỉ cần tiện tay tra cứu trên Baidu thì đều sẽ bị kinh ngạc. Hiện tại, nổi tiếng nhất trong giới học thuật chính là hai quan môn đệ tử của ông ấy, đặc biệt là Sania. Phong cách của cô ấy táo bạo, kinh diễm, một bức tranh có giá ngất ngưởng, so với tác phẩm thành danh của Bạch Diệp còn cao hơn. Trừ hai bảo bối quan môn đệ tử này thì chính là sáu người học trò khác, người kém nhất cũng là chủ tịch hiệp hội quốc họa, tất cả đều là người vơi không tới trong giới học thuật. Về phần Dư Bạch, bởi vì đến New York được Bạch Diệp hướng dẫn nên giá trị con người ở trong giới cũng khác hẳn lúc trước. Cô ấy về nước tổ chức triển lãm tranh, mọi người đều rất mong đợi, cho nên cô ấy vừa mở phòng tranh thì điện thoại liên tục cháy máy. Có người mến mộ, cũng có người muốn hỗ trợ miễn phí, cũng có người nộp đơn. Trước đó Dư Bạch đã tiết lộ một thông tin là có khả năng Bạch Diệp sẽ đến, cho nên cả trong và ngoài giới đều rất coi trọng buổi triển lãm tranh này của cô ấy. Giang Liễu băng vốn có thể trực tiếp đi tìm Dư Bạch để có cơ hội đến, dựa vào giao tình của nhà họ Giang với nhà họ Dư thì khẳng định sẽ không thành vấn đề. Nhưng cô muốn tác hợp cho Giang Liễu Y và Dư Bạch cho nên cố ý nói. Chị à, chị không biết đâu, ngày hôm qua em đến phòng tranh của chị ấy thì ngay cả bậc cửa cũng bị ủi phẳng luôn đó. Em còn chưa gặp được chị Dư Bạch, chắc chị vẫn không biết hiện tại chị Dư Bạch lợi hại đến mức nào đâu nhỉ. Dù sao cũng chắc chắn là lợi hại hơn Tống Tiễn. Cô đã tìm kiếm tên Tống Tiễn sau khi Giang Liệu Y kết hôn nhưng không tìm được gì, chỉ tìm được một chút tranh minh họa cho tạp chí, mà còn là tạp chí cho trẻ em. Cô thật sự không hiểu sao chị mình lại hạ thấp yêu cầu để chọn Tống Tiễn, mà còn hạ thấp nhiều đến vậy. Ở trong mắt cô thì Tống Tiễn cũng chỉ có ngoại hình đẹp chứ sự nghiệp thì không thể so sánh với Dư Bạch được. Chị cô khẳng định là bị chị Dư Bạch làm tổn thương nên mới đói bụng ăn quàng, chọn đại món ăn rồi. Giang Liễu Băng lắc đầu, nghe thấy Giang Liễu Y nói. Muốn đi thì em gọi điện cho Dư Bạch đi. Em gọi rồi, Giang Liễu Băng nói, nhưng mà điện thoại luôn báo bận, gần đây chị ấy rất bận, em nghe chị Thu Thuy nói hai người sẽ hợp tác nên nếu chị gặp chị Dư Bạch thì nói dùm em một tiếng nha. Giang Liễu Y mở miệng, em gái cô nhỏ hơn cô vài tuổi, từ nhỏ thành tích đã không tốt, sau khi cha mẹ quá thất vọng về cô thì mới chuyển sang bồi dưỡng Giang Liễu Băng. Khổ nỗi năng lực của Giang Liễu Băng lại thấp, thi đại học hai lần cũng không đậu trường trọng điểm, cuối cùng đến học viện nghệ thuật học vẽ tranh. Có lẽ là vì chung một chuyên ngành với Dư Bạch nên con bé rất ngưỡng mộ Dư Bạch, có một loại sùng bái mù quáng. Trước kia khi cô và Dư Bạch còn ở bên nhau thì cô nhóc còn đối xử với Dư Bạch tốt hơn người chị ruột này lắm. Giang Liễu Băng kêu, chị ơi, cô hoàn hồn, ơi, Giang Liễu Băng nói, chị nghe không vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói một lời với chị Dư Bạch giúp em không? Giang Liễu Y nắm điện thoại, đợi có cơ hội gặp mặt rồi nói sau. Có cơ hội chứ, Giang Liễu Băng nói, không phải chị Thu Thủy nói trưa nay tìm chị đi ăn cơm sao? Giang Liễu Y nhíu mày, trưa nay, Giang Liễu Băng nhanh nhảu nói, đúng vậy, em mới gọi điện thoại cho chị Thu Thủy xong. Chị ấy nói muốn tìm chị nói chuyện hợp tác, em có việc nên không đi được, chị nói giúp em với chị Dư Bạch nha. Giang Liễu Y nói, chị biết rồi, chị là tốt nhất, moa moa ta, chấm, Giang Liễu Băng ngọt ngào cúp máy. Giang Liễu Y thuận tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Tống Tiễn đã kéo rèm cửa ra, trong phòng sạch sẽ, không còn sót lại chút dấu vết nào của sự điên cuồng tối qua. Ga trải giường cũng đã được thay mới, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, có thể nhìn thấy Tống Tiễn đang ngồi trên ghế sofa qua khe cửa. Mảnh mai, vai thon, chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tóc xõa ra sau, tư thế lười biếng. Cô bước ra ngoài, nghe Tống Tiễn hỏi. Ăn bánh mì không? Giang Liễu Y cúi đầu, nhìn thấy trước mặt cô ấy có một túi bánh mì, vẫn là logo của tiệm bánh quen thuộc. Cô biết chủ tiệm bánh đó, tên là Cố Viên Viên, là bạn của Tống Tiễn. Cô bước tới nói, tôi đi rửa mặt trước. Tống Tiễn gật đầu, lúc Giang Liễu Y vào nhà vệ sinh thì đi ngang qua ban công, nhìn thấy quần áo treo ngoài đó, có một món đồ vô cùng bắt mắt, áo sơ mi hồng nhạt của Tống Tiễn. Cúc áo bị cô giật ra, liên tưởng đến chuyện tối hôm qua, Giang Liễu Y hắng giọng, vào nhà vệ sinh. Sau khi say rượu thì sẽ có phần khó chịu, lúc đánh răng cô có nôn khan vài tiếng, dọn dẹp sạch sẽ xong mới ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Tiễn quay đầu. Có rảnh không, lại đây chọn ảnh chụp đi. Giang Liễu Y vừa muốn mở miệng thì điện thoại lại đổ chuông, cô nói bất đắc dĩ. Đợi lát nữa, Tống Tiễn thấy cô ấy vào phòng lấy điện thoại nghe máy, nói với người bên kia. Mấy giờ, được tôi biết rồi. Cô ấy nói thì cúp máy điện thoại, ra khỏi phòng, Tống Tiễn còn nhìn cô ấy, hỏi. Có việc sao, Thu Thủy hẹn tôi ra ngoài nói chuyện hợp tác, Tống Tiễn gật đầu, vậy y tới đây chọn ảnh chụp trước đi, đến chiều tôi sẽ sửa. Giang Liễu Y nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng nữa, nơi hẹn là tiệm cơm gần tiểu khu của hai người nên thời gian vẫn còn sớm, cô nói. Được, Tống Tiễn cho cô xe từng tấm ảnh, bình tĩnh chọn lựa. Chụp rất đẹp, lớp trang điểm đã giảm bớt đường nét sắc sảo và khí chất sắc bén của cô ở trên ảnh có thêm vài phần dịu dàng, Giang Liễu Y hỏi. Tiễn cảm thấy tấm nào đẹp hơn? Tống Tiễn nghe vậy thì mở thư mục thứ hai, bên trong là những tấm ảnh được cô chọn dưới góc nhìn chuyên nghiệp, Giang Liễu Y xem xong thì nói. Lấy mấy bức này, được, Tống Tiễn cũng không ý kiến, Giang Liễu Y chọn xong thì đứng dậy đi thay quần áo, khi ra ngoài thì nhìn thấy Tống Tiễn đang nghiêm túc chỉnh sửa, sắc mặt nghiêm túc cô gọi. Tống Tiễn ngẩng đầu, Giang Liễu Y mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dáng dài màu trắng, mái tóc được cột lên, tóc mái vén ra sau tay, lộ ra phần trán trắng mịn, hai người nhìn nhau, Giang Liễu Y nói. Trưa nay tôi ăn cơm chung với Thu Thủy, cậu ấy muốn nói chuyện hợp tác với tôi. Không thể hiểu được, rõ ràng lúc trước đã nói với Tống Tiễn rồi nhưng Giang Liễu Y vẫn nhấn mạnh lại lần nữa. Tống Tiễn không rõ lý do, gật đầu. Được, Giang Liễu Y hỏi, cần mua cơm cho Tiễn không? Tống Tiễn nghĩ, không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới ăn bánh mì xong, không đói bụng lắm, hơn nữa hôm qua say rượu nên bây giờ vẫn còn đau đầu, cô nghĩ đợi lát nữa chỉnh ảnh xong sẽ ngủ một giấc. Giang Liễu Y ừ một tiếng, nói, vậy tôi đi đây. Tống Tiễn nhìn cô ấy ra khỏi cửa, cửa đóng sầm lại. Cô ngồi trước máy tính tiếp tục chỉnh ảnh, các đồng nghiệp trong nhóm lần lượt xuất hiện, đều đang nói về bữa tiệc tối hôm qua. Hà Tiểu Anh nhắn tin cho Tống Tiễn, Tống Tiễn nè, tối hôm qua chúng tôi thất lễ quá chứ. Thất lễ, tối hôm qua là cô và Giang Liễu Y về trước, nếu nói thất lễ thì cũng là hai cô thất lễ mới đúng. Tống Tiễn nhắn lại ngắn gọn, không có, Hà Tiểu Anh, không có thì tốt rồi. Tống Tiễn tiếp tục chỉnh ảnh, qua một lúc lâu, lại có người nhắn tin cho cô. Cô còn nghĩ là Hà Tiểu Anh nhưng nhấn vào thì lại là một tấm ảnh Cố Viên Viên hung dữ nhắn phắc. Tống Tiễn, cậu xem mình gặp ai đi, đây không phải là Giang Liễu Y sao, người đối diện cô ấy là Dư Bạch đúng không, hai người họ đang làm gì, lén lút vụng trộm yêu đương hẹn hò sau lưng cậu à, có còn biết xấu hổ hay không. Cậu xem bọn họ còn mang cả đồ đôi kia, trong ảnh chụp Giang Liễu Y và Dư Bạch ngồi đối diện nhau, áo khoác của Dư Bạch là màu trắng nhạt, nhìn qua thì đúng là trông hai người giống mang đồ đôi thật. Bỗng nhiên Tống Tiễn nghĩ đến trước khi Giang Liễu Y rời đi có nói với cô. Trưa nay tôi ăn cơm với Thu Thủy, mà bây giờ Lâm Thu Thủy lại đổi thành Dư Bạch. Tống Tiễn cụp mắt thoát khỏi bức ảnh, bình tĩnh nhắn lại cho Cố Viên Viên. Mình biết rồi, cách chương.